Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1099, ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com, lấy Tô Tử Mặc thần thức, điều khiển pháp lực, biến ảo ngàn vạn, thành thạo, giữa không trung, kích xả ra cái này là một đạo pháp lực kiếm khí. Linh tính 10 phần, giống như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, quay chung quanh tại sông lại phản hư đạo nhân bên người. Xuyên thẳng qua liên tục, vèo, vèo, vèo, cho dù có phản hư đạo nhân có thể tránh thoát lần thứ nhất, cũng tránh không khỏi cái thứ hai, coi như là có thể tránh thoát cái thứ hai, cũng chạy không thoát hai đạo kiếm khí, thậm chí là nhiều hơn đạo kiếm khí vây giết. Mấy vị phản hư đạo nhân đứng tại nguyên chỗ, gián tiếp xê dịch, đừng nói là cận thân. Bọn hắn mình đã là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Tam triều thiên tử lúc này đã sợ đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn theo bản năng đều muốn quay đầu, nhìn về phía áo lục thanh niên. Nhưng rất nhanh, tam triều thiên tử trong đầu liền vang lên một giọng nói. Đừng quay đầu, dám liếc lấy ta một cái, ta hiện tại liền cho các ngươi chết. Áo lục thanh niên thanh âm ẩn chứa lạnh như băng âm trầm sát cơ. Tam triều thiên tử toàn thân run lên, cũng không dám nữa có dư thừa động tác. Áo lục thanh niên sắc mặt âm trầm, đôi mắt chuyển động, nhìn về phía bên người Xích Hổ đạo nhân, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một tia chất vấn cùng sát cơ. Không phải nói các ngươi Long Hổ các có pháp tướng đạo quân tại Đại Chu trong vương thành sao? Áo lục thanh niên thần thức truyền âm nói. Người khác ở đâu? Nơi đây gây ra lớn như vậy động tĩnh, hắn còn không hiện thân. Xích Hổ đạo nhân sắc mặt khó coi, bình thường mà nói, tôn trưởng lão xác thực đã đến được Đại Chu vương thành, nhưng chẳng biết tại sao, tôn trưởng lão cũng không hiện thân. Thực tế bên trên Long Hổ các tôn trưởng lão ngay tại lân cận, nhưng hắn không dám ra tay. Táng Long cốc dưới đáy vị kia còn sống, hôm nay tu chân giới, không có mấy người dám vượt qua đại cảnh giới đối với Tô Tử Mặc ra tay. Phải biết rằng, ban đầu ở Táng Long cốc, Hỗn Nguyên Tông một vị bán tổ trọng thương, hợp thể đại năng chết. Dựa theo Táng Long cốc vị kia nói, cùng giai chém giết, coi như là Tô Tử Mặc chết, hắn cũng sẽ không can thiệp, chỉ có thể coi là Tô Tử Mặc học nghệ không tinh. Nhưng nếu là pháp tướng đạo quân ra tay, cái này là tính chất liền thay đổi. Hắn chấn giết Tô Tử Mặc dễ dàng, nhưng hắn cùng Long Hổ Các liền muốn thừa nhận một vị đại thừa lão tổ lừa dần. Coi như là đã tuổi xế chiều đại thừa lão tổ, Long Hổ Các cũng không chịu nổi. Chiến trường phía trên chẳng qua là trong nháy mắt, vừa mới đi ra ngoài 6 vị phản hư đạo nhân cũng đã chết. Xích Hổ đạo nhân hơi hơi nắm tay, tại áo lục thanh niên nhìn chăm chú phía dưới, hắn cảm giác như đứng ngồi không yên. Một đám phế vật. Xích Hổ đạo nhân đứng dậy, từ trong túi chữ vật trực tiếp xách ra một thanh cực lớn dày cộm thanh đao, lắc lắc cái cổ, phát ra một hồi ken két vang động. Tại hắn gương mặt phía trên, vậy mà hiện ra một đạo màu vàng sợi tơ. Quỷ dị dị thường, cái này là một đạo màu vàng sợi tơ vừa mới tại gương mặt nổi lên hiện, cũng rất nhanh đến biến mất. Chẳng qua là, Xích Hổ đạo nhân trong đôi mắt, nổi lên từng đoàn quỷ dị kim sắc quang mang. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng một động, khẽ nhíu mày. Lại là này loại này quỷ dị thủ đoạn. Hơn nữa, loại này màu vàng sợi tơ rõ ràng so với màu bạc sợi tơ cao một tầng nữa. Tại đây màu vàng sợi tơ hiện lên về sau, Xích Hổ đạo nhân khí tức rõ ràng trở nên càng cường đại hơn. Nhưng vào lúc này, Cơ Giao Tuyết cũng khẽ di một tiếng. Long Hổ Các, Cơ Giao Tuyết chú ý tới Xích Hổ đạo nhân tông môn lệnh bài, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Long Hổ Các thân là Bắc Vực thập đại thượng môn đứng đầu, làm sao sẽ tham dự đến vương triều chi tranh trong đến? Đã qua vạn năm, tứ đại vương triều đều không có thượng môn hoặc là thế gia ủng hộ. Như là Đại Chu vương triều, lãnh thổ quốc gia bên trong trừ một số tiểu tông môn thế lực. Tính ra bên trên danh hào đúng là phiếu miểu phong, chân hỏa môn các loại ngũ đại tông môn. Loại hiện tượng này, tịnh không kỳ quái, còn muốn nguyên ở vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp. Lúc trước, Đại Kiền đế quốc thực lực hùng hậu, nội tình cường đại, lãnh thổ quốc gia bên trong, có lưỡng đại Phật môn trấn thủ, thượng môn thế gia càng là nhao nhao quy thuận. Nhưng dù vậy, một trường hạo kiếp hàng lâm, Đại Kiền đế quốc cũng là tan thành mây khói. Lưỡng đại Phật môn cũng bởi vậy bị diệt, tiêu tán tại thiên hoang đại lục lên. Đến tận đây về sau, mặc dù đang đã từng Đại Kiền đế quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phát triển tạo thành tứ đại vương triều, cũng không hề có thượng môn thế gia tham dự trong đó. Có thể tưởng tượng, lúc trước liền lưỡng đại Phật môn như vậy siêu cấp tông môn, đều bởi vì Đại Kiền đế quốc bị diệt, thượng môn thế gia càng thêm kiêng kỵ cẩn thận. Thượng môn thế gia giữa hầu như tạo thành một loại ăn ý, người nào cũng sẽ không cùng tứ đại vương triều có liên quan với nhau. Mà hôm nay, Long Hổ các vậy mà tham dự đến tứ đại vương triều trong tranh đấu, tương đương phá vỡ một loại cân bằng. Điều này làm cho Cơ Giao Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là Long Hổ các ý tứ, còn là vị này phản hư đạo nhân chính mình cử động. Xích Hổ đạo nhân để mắt tới Tô Tử Mặc, nhếch miệng cười cười, kéo động lên cực lớn dày cộm thanh đao. Oanh một tiếng, khí huyết bắn ra, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Hồ, tiếng gió gào thét, Xích Hổ đạo nhân thân pháp tốc độ, so với vừa rồi phản hư đạo nhân, nhanh không chỉ một bội phần. Long Hổ các chính là Bắc vực thập đại thượng môn đứng đầu tông môn trong Long Hổ kinh, càng là trong tu chân giới có chút thượng thừa luyện thể công pháp. Xích Hổ đạo nhân thân thể và khí huyết vốn là không kém, mượn nhờ cái loại này màu vàng dây nhỏ diễn sinh ra quỷ dị lực lượng, toàn bộ người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ở phía sau hắn thậm chí hiện ra tàn ảnh dấu vết. Từ Mặc cẩn thận, Cơ Giao Tiết thở nhẹ một tiếng. Vị này phản hư đạo nhân chiến lực rõ ràng cùng vừa rồi phản hư đạo nhân không có ở đây một tầng nữa lên. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, trong mắt vẫn không có cái gì tình tiết phức tạp, đứng tại nguyên chỗ cũng không lui lại ý tứ. Đầu ngón tay gảy nhẹ, kích xả ra một đạo kiếm khí. Thử, kiếm khí phá không, hướng phía Xích Hổ đạo nhân mi tâm đâm tới. Xích Hổ đạo nhân thân hình vẫn còn ở giữa không trung, lại đột nhiên thay đổi thân hình, hiểm lại càng hiểm né qua cái này là đạo kiếm khí. Bước chân liên tục, tiếp tục vọt tới trước. Thử, kiếm khí quay đầu, Xích Hổ đạo nhân thân hình lại lóe lên. Mà hắn đều muốn bảo trì vọt tới trước tốc độ, liền tất nhiên không cách nào hoàn mỹ tránh đi Tô Tử Mặc pháp lực kiếm khí. Phốc, kiếm khí xẹt qua Xích Hổ đạo nhân cánh tay, một đạo máu tươi phún dũng mà ra, rơi là tả tại trong hư không. Xích Hổ đạo nhân bả vai bên trên hiện ra một đạo kiếm thật lớn tổn thương, máu chảy như rót. Ồ, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại. Bình thường mà nói, cái này là đạo kiếm khí phong mang, đủ để đem Xích Hổ đạo nhân cả đầu cánh tay đều chém xuống. Mà hôm nay, lại đầu tại hắn trên thân lưu lại một đạo miệng vết thương. Đạt được cái loại này quỷ dị lực lượng tương trợ, Xích Hổ đạo nhân thân thể đều mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi, miệng vết thương bên trên còn là máu tươi đầm đìa. Chẳng qua là cái này là trong nháy mắt, miệng vết thương không ngờ kinh ngừng đổ máu, phía trên lóe ra từng điểm kim quang, miệng vết thương hai bên huyết nhục bắt đầu hướng chính giữa khép lại, lại có khép lại xu thế. Thế có điểm ý tứ. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, liền tại hắn cái này là ngây người một lúc công phu, Xích Hổ đạo nhân đã vọt tới phụ cận, thần sắc điên cuồng, ánh mắt dữ tợn, lạnh giọng nói: "Hoàng Vũ, cho ta nạp mạng đi." Tại khoảng cách này phía dưới, hắn có 10 chia nắm chắc, đem Tô Tử Mặc đầu lâu chém xuống. Soạt, Xích Hổ đạo nhân trong tay dày cộm thanh đao bên trên lóe ra 5 đạo quang mang. Sáng chói chói mắt, 5 đạo pháp văn, hoàn mỹ đạo nhân pháp khí. Cái này là tại Tứ Đại Vương triều bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Ánh đao lóe lên, hùng hăng chém xuống xuống dưới. Mà Tô Tử Mặc tựa hồ hồn nhiên bất giác, ngay tại dày cộm thanh đao sắp sửa chém tại Tô Tử Mặc cái cổ bên trên thời điểm, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, đem dày cộm thanh đao cầm chặt, tơ vân không động, tay nắm giữ lấy dày cộm thanh đao lưỡi đao, lại bình yên vô sự. Tô Tử Mặc hơi hơi nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Cách chương.